gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa phun ra. Tà kháo thật sự cho ta sờ. Hắn cũng không còn nghĩ đến Huyên Di thật sự ngầm đồng ý để mình sờ chân nàng, hưng phấn một lát, Đồng Học Bân liền bắt đầu xoa xoa đùi nỡ nang và trên bàn chân Huyên Di. Thật mềm đó, cách trương.